Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 38 của Nhân sinh hoàn mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 311: Tăng môn giao. Chị đẹp, đừng có lo. Nếu như là người khác, đương nhiên em sẽ không làm như vậy. Hàn Phi buông con dao, bàn tay của hắn đã chảy ra máu đen. Nhưng hắn hạ thản nhiên, không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Trong nháy mắt khi Hàn Phi buông tay, nữ nhân cầm con dao đâm thẳng vào chiếc mặt nạ đang lăn lóc ở dưới đất. Chiếc mặt nạ trông rất đỗi bình thường, tưởng như vô hại, vậy mà lại chảy ra máu tươi ròng ròng, rất đỗi đáng sợ. Cho đến khi chiếc mặt nạ đã hoàn toàn vỡ nát, chị đẹp cầm con dao ăn cất đi. Con người đỏ như máu nhìn chằm chằm Hàn Phi một lúc, sau đó đi vào trong một gian nhà ở gần đó, cầm ra một nhánh cây được vót nhọn. Ở trên nhánh cây là mấy quả tim đang nhẹ nhàng co bóp. Này, đây là gì vậy? Là tim heo. Chị đẹp đưa nhánh cây cho Hàn Phi rồi nhìn sang bên cạnh. Con cự mãng màu đen cố ý muốn bò về phía cô như vẻ nịnh nọt. Chỉ là chị đẹp lại quay đầu đi vào trong gian nhà kia, hình như còn muốn lấy thứ gì khác. Con cự mãng bò được nửa đường thì dừng lại. Nó há cái miệng đen như mực, như đang gào thét trong im lặng. Nó cảm thấy chị đẹp hình như không nhận ra nó là ai khi nó ở trong tình trạng này. Hàn Phi cầm nhánh cây đâm cái tim heo, cẩn thận đi tới trước quái vật một mắt. Thân thể của quái vật gần như đã bị xé nát, chỉ còn thoi thóp thở. Thấy Hàn Phi đi tới, gương mặt xấu xí không còn vẻ dữ tợn, mà biểu hiện ra bộ dáng của con người. Con người màu đen đã mất đi tiêu cự, chút huyết sắc trên mặt đã biến mất. Trong miệng của nó phát ra những âm thanh gầm gừ yếu ớt, như đang cầu xin Hàn Phi tha thứ, hy vọng Hàn Phi bỏ qua tội lỗi của nó. Tha cho ngươi là sẽ làm tổn thương những người vô tội khác. Quái vật biết được chắc chắn là mình không thể thoát được một kiếp. Trong mắt của nó tràn đầy oán độc, như đã có thể nhìn thấy trước kết quả của Hàn Phi. Cuối cùng, ai sẽ trầm luân trong địa ngục đầy máu thịt? Ta vì muốn trở thành đồ tể lúc nửa đêm, không phải vì ta thích giết chóc, cũng không phải vì máu tươi có thể mang cho ta cảm giác kích động. Ta chỉ muốn có quyền được cầm dao để sống sót mà thôi. Nếu như phải lựa chọn giữa giết người mới mang lại an toàn và niềm hy vọng cho những người hàng xóm của ta, thì làm nghề nghiệp gì cũng được. Tay phải cầm dao, Hàn Phi dùng hết toàn lực vung lên chặt thẳng đầu của con quái vật. Máu tươi đã nhuộm đỏ cả quần áo của hắn. Khi con quái vật chút hơi thở cuối cùng, Hàn Phi nghe được tiếng của hệ thống thông báo. Đánh giá thứ tư: giết chóc là công việc của đồ tể. Mặc kệ vật sống nằm trên thớt là thứ gì, lễ vật cuối cùng mà đồ tể tặng cho con mồi chỉ có thể là cái chết. Con người vì muốn có thức ăn cho nên giết gia súc và ăn thịt nó. Mà quái vật ở trong hẻm súc sinh giết cả nhà họ Vương. Những thi thể không trọn vẹn của họ nằm chất đống trong con ngõ nhỏ. Một bên giết chóc để sống sót, một bên giết chóc để tìm niềm vui, đều là giết nhưng bản chất khác nhau. Vừa rồi hệ thống đánh giá Hàn Phi như vậy, cũng là đồ tể, không có gì khác biệt. Tuy nhiên lại có nét đặc trưng. Người chơi số 0 chú ý, đã hoàn thành nhiệm vụ sát sinh kết hợp với đánh giá của nhiệm vụ. Hiện tại độ phù hợp giữa người và nghề nghiệp đồ tể lúc nửa đêm là 75%. Chú ý, độ phù hợp với nghề nghiệp càng cao thì càng có thể phát huy được tính chuyên nghiệp và năng lực chuyên môn. Hiện tại ngươi đã đủ tư cách để trở thành đồ tể lúc nửa đêm. Ngươi có thể nhìn ra được hầu hết những linh hồn ở trong con dao. Dao là vật vô cùng quan trọng đối với đồ tể. Một con dao tốt có thể nâng cao độ phù hợp nghề nghiệp. Con dao không tốt thậm chí có thể quay lại giết chính người sử dụng nó. Nếu như ngươi muốn chuyển nghề, vui lòng mang dao đi đến ngôi nhà của đồ tể. Ngôi nhà của đồ tể trong bản đồ ẩn, ở tận cùng phía bắc của hẻm súc sinh có một tòa nhà Chỉ có người hai tay nhuốm đầy máu tươi mới nhìn thấy. Chú ý, trước khi đi vào tòa nhà, nhất định phải nhớ kỹ một điểm, đeo mặt nạ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sát sinh, Hàn Phi đã đủ tư cách để trở thành đồ tể lúc nửa đêm. Nhưng cuối cùng nơi chuyển nghề lại phải đến ngôi nhà của đồ tể. Ngôi nhà đồ tể chẳng phải là nơi mà Nhện đã giết chết 8 nhân cách còn lại của mình. Còn nhất định phải đeo mặt nạ. Nhện ghét nhất là người đeo mặt nạ cơ mà. Hàn Phi xem đi xem lại nhiệm vụ. Hệ thống chỉ khuyến cáo hắn nhất định phải đeo mặt nạ. Không nói, nếu như không đeo mặt nạ thì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ trong hẻm súc sinh này thật quỷ dị. Có lẽ mình cứ phải chuẩn bị mấy phương án cho chắc. Chị đẹp đã chém nát một cái mặt nạ, nhưng vẫn còn cái mặt nạ khác đang nằm ở dưới đất. Hàn Phi lau vết máu, sau đó cất nó vào trong hòm đồ. Việc chuyển nghề đã gần thêm một bước, đã tìm được chị đẹp. Hàn Phi cũng hoàn thành một nhiệm vụ. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa cho đủ 3 tiếng đồng hồ là hắn có thể rời khỏi trò chơi. Tin tốt liên tục khiến cho Hàn Phi không còn căng thẳng áp lực. Đối với đồ tể thì dao rất quan trọng, cũng không thể tùy ý thay đổi. Ở trong hẻm súc sinh có rất nhiều dao, mình phải chọn một con dao thật tốt. Hàn Phi vừa nhìn vào con dao trong tay mình, thông tin đã bắt đầu hiện ra khác. Tăng môn dao, con dao hỏng, cấp G, cầm tù vong hồn của một gia đình 6 người, dùng hận ý làm sắc bén. Bởi vì lệ quỷ ở trong con dao đã từng phản phệ một người sử dụng trước đó, cho nên thân dao vỡ vụn, mang theo một loại lời nguyền. Chú ý, bởi vì ngươi đã cứu được người nhà của nó, cho nên tạm thời, ngươi có đủ tư cách sử dụng con dao này. Nhưng nếu như ngươi muốn dùng nó làm dao đồ tể, thì cũng phải sẵn sàng tâm lý, có thể bị nó phản phệ. Đánh giá tổng hợp, đây là một con dao đã từng phản phệ người dùng, nó mạnh hơn tưởng tượng của ngươi, cũng nguy hiểm hơn ngươi nghĩ nhiều. Sau khi sử dụng con dao tăng môn này, độ phù hợp của ngươi và nghề nghiệp sẽ giảm xuống 65%, có tỷ lệ bị nguyền rủa. Chương 312: Lặng lẽ rời đi. Xem xong đánh giá của hệ thống, Hàn Phi nhíu mày, sau đó cầm thử con dao chặt xương của con quái vật chột mắt lên. Hàn Phi vừa chạm vào, ngón tay đột nhiên bị cắt ra một đường nhỏ. Con dao chặt xương tràn đầy ác ý đối với Hàn Phi. Hàn Phi nén đau để kiểm tra nó một chút, phát hiện nếu như dùng con dao chặt xương này để chuyển nghề thì độ phù hợp chỉ còn có dưới 50%. Khả năng chuyển nghề thất bại là khá cao. Xem ra mình vẫn nên kiếm một con dao thích hợp. Hàn Phi chạm vào con dao mới phát hiện nó vẫn còn lưu lại ác ý của chủ nhân. Nhớ lại lúc trước đã từng thấy con quái vật chột mắt sau khi giết đồng loại sẽ chém nát con dao đồ tể của đối phương. Hàn Phi thử một lần, lấy con dao tăng môn của mình vung lên chém vào con dao của quái vật chột mắt. 6 đạo vong hồn trên tăng môn dao điên cuồng cắn nuốt ác ý và sát khí trong con dao kia. Đã mất đi chủ nhân, con dao chột mắt không thể phản kháng, vết máu trên lưỡi dao từ từ biến mất. Khi vết máu trên con dao chột mắt biến mất, dao tăng môn bắt đầu xuất hiện những vết máu. Những vết nứt trên thân dao cũng đã lành lại mấy phần. Trên con dao, tỏa ra khí tức lại càng thêm âm lãnh và tà ác. Đây là một con dao tà ác, sẽ phản phệ lại chủ nhân. Quanh thân của nó là hận ý, không phải là ai cũng có thể khống chế. Hầu hết mọi người sẽ không dùng con dao này trong lúc chém giết sinh tử, mà con dao mình tin tưởng nhất lại phản phệ. Lúc đó e rằng là hậu quả sẽ là một cú chí mạng. Hàn Phi không quá thích con dao này, nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. Cất đi con dao và cái mặt nạ, Hàn Phi cầm nhánh cây mà chị đẹp đưa cho, thử để cho hệ thống giám định. Đống quả tim này. Tim heo ngâm máu tươi. Đây là món ăn được chế biến từ những nguyên liệu cao cấp, tăng thêm các loại hương liệu rất đặc biệt. Người nấu nướng hẳn là vừa đột phá, thức ăn nàng làm ra càng thêm ngon miệng. Sau khi ăn xong, có 60% xác suất bị nguyền rủa, 35% xác suất tăng tốc hồi phục vết thương, 5% xác suất khởi động phản ứng phụ còn chưa rõ. Ấy, thứ mà chị đẹp cho quả nhiên là thứ tốt. Hàn Phi cảm thấy mình và chị đẹp rất ăn ý. Dù là ăn thức ăn chị đẹp làm, có tỷ lệ bị nguyền rủa, nhưng điểm may mắn của Hàn Phi rất cao, xác suất bị trúng lời nguyền đều thấp. Hàn Phi cất đống tim heo vào thanh vật phẩm, rồi quay đầu nhìn lại, phát hiện chị đẹp vẫn chưa ra khỏi căn nhà cũ nát. Từ Cấm nhìn chiếc mặt nạ heo bị chị đẹp chém nát, nằm rơi ở dưới đất. Hàn Phi đột nhiên nhận ra một điều, hắn mang theo con cự mãng chạy vào trong căn nhà. Cánh cửa gỗ đang khép hờ, khắp nơi ở trong đó đều là những vết máu, như thể vừa bước vào một thế giới đầy huyết tinh. Trên vách tường và đám cây cối ở trong sân đều có vết dao chém. Tiểu viện này đã từng xảy ra một cuộc chém giết vô cùng thảm thiết. Xem ra trước đó, chị đẹp đã hoàn toàn mất đi khống chế. Vừa rồi khi mình theo dõi con quái vật chột mắt, cũng có nghe được tiếng nhai nhốt. Chỉ khi chị đẹp mất khống chế thì mới ăn uống điên cuồng kiểu như vậy. Lần theo vết máu đi vào trong phòng, Hàn Phi nhìn thấy trên vách tường có viết dòng chữ bằng máu. Tất cả đồ tể đều đang truy đuổi ta. Đi theo ta ngươi sẽ chết. Đi về phía nam đi, đừng quay đầu lại. Hàn Phi tìm khắp cả ngôi nhà cũng không thấy bóng dáng của chị đẹp. Đọc lại dòng chữ, Hàn Phi nhớ tới trước đây chị đẹp cũng đã từng viết chữ lưu lại cho mình trên cửa nhà. Là chị đẹp sợ liên lụy đến mình. Rốt cuộc cô ấy đã làm điều gì mà bị đám quái vật truy đuổi như vậy? Có lẽ chị đẹp cũng đã cân nhắc đến kết cục của mình. Đó là lý do mà cô ấy không trở về chung cư hạnh phúc. Màn sương máu là từ phía bắc bay đến. Chị đẹp bảo mình đi về phía nam. Xem ra phía bắc là nơi nguy hiểm nhất. Một trong những lý do chính để Hàn Phi đi vào hẻm xúc sinh là muốn chuyển nghề. Mà nơi thực hiện nghi thức đó là ngôi nhà của đồ tể. Nhưng nơi đó nằm ở tận cùng phía bắc. Bây giờ tất cả đồ tể đang truy đuổi chị đẹp. Đây cũng là cơ hội đối với mình. Mình phải nhanh chóng chuyển thành nghề đồ tể mới có thể giúp đỡ chị đẹp được. Cũng may mình đã kịp đưa con dao cho chị. Lực nguyên rủa của cô ấy hẳn là đã trở nên hoàn chỉnh. Mong có thể vượt qua được kiếp nạn. Hàn Phi không vội vã rời đi. Hắn đợi đến khi có thể tự do rời khỏi trò chơi mới ra khỏi ngôi nhà cũ. Nếu như gặp được nguy hiểm thì cứ việc chạy trốn. Được rồi, nhớ lời ta dặn, đừng có để ý tới ta, nghe chứ? Hàn Phi xoa xoa đầu của con cự mãng. Từ sau khi gặp chị đẹp, tâm tình của nó có vẻ buồn bã. Dường như là bởi vì chị đẹp không nhận ra nó. Ai, người đã thay đổi. Cô ấy không nhận ra người cũng bình thường thôi, đừng buồn. Đừng nói là Từ Cầm, ngay cả hệ thống cũng không dám định được ra con cự mãng là cái thứ gì. Bây giờ Hàn Phi chỉ còn cách thu hoạch được nghề nghiệp đồ tể lúc nửa đêm một bước. Hắn không muốn từ bỏ. Thừa dịp có thể rời khỏi trò chơi, hắn muốn đến phía bắc để thăm dò. Hơn nữa Hàn Phi cũng muốn làm rõ rốt cuộc Từ Cầm đã xảy ra chuyện gì. Tại sao chị đẹp lại đeo cái mặt nạ đó? Hệ thống đã từng nhắc nhở, muốn tiến vào ngôi nhà của đồ tể nhất định phải đeo mặt nạ. Chẳng lẽ trước đó chị đẹp đã tiến vào ngôi nhà của đồ tể? Ở trong quán sủi cảo, mình đã nghe được thợ cắt tóc và chủ tiệm nhắc đến hai chữ đồ tể. Tên thợ cắt tóc tuy không biến thành quái vật, nhưng có vẻ như lại đem bán mạng cho đám quái vật, giúp bọn chúng săn giết thứ gì đó. Những manh mối trong đầu của Hàn Phi xuất hiện, cẩn thận nhớ lại rồi phỏng đoán. Quái vật, thợ cắt tóc, chị đẹp. Hình như tất cả bọn họ đều đang tìm kiếm một người. Hàn Phi bây giờ đã thích ứng với hẻm xúc sinh. Hắn muốn làm rõ xem nơi này rốt cục xảy ra chuyện gì. Không chỉ muốn trở thành đồ tể lúc nửa đêm, Hàn Phi còn muốn tận mắt nhìn thấy thế giới nội tâm vặn vẹo của tác giả Nhện. Chương 313. Lò mổ. Nhện và bướm bướm là kẻ thù. Chỉ khi gặp được nhện, mình mới có thể hiểu về cánh bướm, biết được nhược điểm của cánh bướm. Điều chỉnh lại trạng thái của mình xong, Hàn Phi tiến vào trong màn sương máu. Càng đi về phía bắc, màn sương máu càng thêm dày đặc. Ở trong góc đường có rất nhiều những thi thể chất đống và quần áo rách nát. Chỗ nào cũng toàn là những vật dụng đẫm máu. Mẹ nói chứ, đúng là một nơi điên rồ mà. Số lượng quái vật trong màn sương máu đã tăng hơn Tất cả bọn chúng đều bị cơn đói khát chi phối, tay cầm nhiều loại dao khác nhau, tiếng thở dốc khò khè, đôi mắt đỏ trừng to, bước chân rảo nhanh qua các con ngõ. So với đám quái vật ở bên ngoài thì càng vào bên trong, quái vật càng to cao và điên loạn. Nhưng Hàn Phi phát hiện chúng có một điểm kỳ lạ. Rõ ràng là quái vật dường như đã mất hết lý trí, nhưng khi gặp người sống, chúng không trực tiếp giết chết đối phương mà tra tấn con mồi đến gần chết, rồi kéo lê con mồi đi vào sâu trong màn xương. Hàn Phi không chỉ nhìn thấy cảnh này một lần. Ý thức của bọn quái vật này hình như là bị thứ gì đó chi phối. Nó vượt hơn cả dục vọng đói khát. Chúng nhất định muốn mang con mồi về một hướng nào đó. Mâu thuẫn này khiến cho Hàn Phi chú ý. Hắn ỷ vào việc mình đã có thể tùy tiện rời khỏi trò chơi, cho nên lần theo sau lưng của một con quái vật. Mùi máu tươi gay mũi đã che đi khí tức của Hàn Phi, lại thêm năng lực chơi trốn tìm và tính cách vô cùng cẩn mật. Con quái vật không phát hiện được, Hàn Phi vẫn luôn đi theo. Đi xuyên qua mấy con ngõ, Hàn Phi bắt đầu ghi nhớ đường. Nếu như thật sự không ổn thì cùng lắm, hắn sẽ chạy ngược trở về. Màn xương máu càng lúc càng trở nên nồng đậm. Điều kỳ quái là ở nơi kinh khủng như thế này lại có thể nghe được những tiếng người sống đang kêu gào thảm thiết. Rốt cuộc là trong hẻm súc sinh có bao nhiêu người sống đây? Những con hẻm chật chội dần dần mở rộng ra. Hàn Phi đi theo quái vật đến nửa tiếng đồng hồ. Lúc này cảnh vật trước mắt đã thay đổi. Ở nơi cuối con hẻm, Hàn Phi nhìn thấy một xưởng chế biến thịt rất lớn, là một lò mổ. Nếu như coi những con hẻm nhỏ chằng chịt những sợi dây như gân máu, vậy nhà xưởng lò mổ khổng lồ kia có lẽ chính là trái tim của hẻm súc sinh. Toàn bộ màn xương máu đều tản ra từ đây. Hàn Phi không tự chủ được dừng bước chân. Hắn phát hiện khi mình đối mặt với lò mổ, trong đáy lòng bị những loại dục vọng đang kích thích xông lên tận đầu. Ở trong lò mổ dường như có âm thanh nào đó đang dụ dỗ hắn, khuyên hắn buông tha những trói buộc ở trong lòng, dẫn dắt thú tính từ sâu trong nội tâm của hắn bùng lên. Đây là lò mổ ở ngoại ô phía bắc của Tân Hỗ sao? Sau khi phát hiện ra lò mổ, Hàn Phi lập tức nhìn quanh bốn phía. Ngoài hiện thực, tòa nhà ở ngay bên cạnh lò mổ, ở trong thế giới tầng sâu, hẳn là ngôi nhà đồ tể cũng sẽ ở gần đây. Tầm nhìn bị màn xương che phủ, Hàn Phi không thể nhìn ra được cách quá xa, mà bên cạnh cũng chẳng có lối đi nào khác. Do dự một lát, Hàn Phi quyết định lẻn vào lò mổ. Vừa bước chân vào cửa, Hàn Phi đã bị mùi máu tươi kích thích đến mức muốn ngộp thở. Hắn nhìn thấy ở khắp nơi trong xưởng chế biến đều là màu đỏ đến chói mắt. Đi ở trong này, cảm giác như mình đang đi dưới đáy biển sâu vậy. Ngoài hiện thực, xưởng chế biến thịt, tên gọi tắt của xưởng liên doanh chế biến thịt vật nuôi gia cầm, ngoại trừ giết mổ động vật để lấy thịt, lò mổ còn tiến hành cấp đông, chế biến cả thịt chín, lập xưởng, dự trữ và vận chuyển. Điều khiến cho Hàn Phi không ngờ được là lò mổ ở trong thế giới tầng sâu cũng không kém gì ngoài hiện thực. Mà những con quái vật ở đây đã thèm thịt đến mức điên cuồng. Điểm khác nhau duy nhất giữa nơi này và hiện thực là người và súc vật đổi chỗ cho nhau. Chỉ cần nhìn lướt qua một vòng, trái tim của Hàn Phi thắt lại. Cảm giác khó chịu kia khiến cho hắn không tài nào thở nổi. Máu nhỏ tong tỏng khắp nơi. Hàn Phi nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ nhất kể từ khi hắn tiến vào trong thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ. Ở một góc nào đó trong đầu của hắn, dường như đang hồi tưởng lại một đêm đẫm máu trong ký ức tuổi thơ của hắn. Có thứ gì đó ẩn sâu ở nơi này. Hàn Phi không thể phát hiện ra. Hắn theo bản năng chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Mẹ nó chứ, đây đâu có phải là lò mổ đâu. chắc chắn đây không phải là lò mổ. Đây rõ ràng là địa ngục mà. Là nhân gian luyện ngục mà. Khống chế cảm xúc của bản thân là kiến thức cơ bản của mỗi diễn viên. Nhưng cho dù có diễn xuất đến cấp đại sư thì Hàn Phi cũng mất rất lâu mới có thể miễn cưỡng khống chế được tâm tình. Hít sâu một hơi, Hàn Phi biết mình không thể đứng yên một chỗ. Hắn ép mình rời bước. Lúc này hắn đang đứng gần ở ngay lối vào. Chỗ sâu trong xưởng chế biến thịt mới là nơi kinh khủng nhất. Nơi đó đang không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Màn xương máu là từ đó tỏa ra. Hàn Phi nhấc chân đi sâu vào trong xưởng, không dám chạm vào bất kỳ đồ vật gì. Khi đi tới giữa xưởng, con cự mãng đột nhiên phát ra báo động. Nó liều mạng kéo Hàn Phi lui về đằng sau, nhưng bây giờ đã không còn kịp. Nhà xưởng vốn trống không, đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề. Từng bóng đen dữ tợn từ chỗ sâu bước ra, dường như chúng vừa tiến hành một loại nghi thức nào đó. Trên mặt của kẻ nào kẻ đó nở nụ cười thỏa mãn. Mẹ nó, lại có nhiều quái vật như vậy sao? Số lượng quái vật trong lò mổ đã vượt xa tính toán của Hàn Phi. Lúc này muốn tìm chỗ ẩn nấp đã không còn kịp nữa. Hàn Phi nhanh chóng lùi về đằng sau. Khi đi ngang qua một cái cống nước thải, lưới sắt ở dưới chân đột nhiên vang lên một tiếng. Hàn Phi cúi đầu nhìn xuống cống. Ở trong rãnh có một đứa bé trai đang chơi với. Mẹ nó! Trên mặt của đứa bé hiện lên vẻ kinh hãi. Là Vương Thăng. Đứa bé trốn trong cống chính là đứa bé mà Hàn Phi đã từng cứu. Chương 314: Ao máu và cái cân. Không kịp do dự, Hàn Phi giật nắp lưới sắt lên, bò vào bên trong cống, sau đó cẩn thận đậy nắp lại. Vết máu và đống nội tạng dưới cống bám đầy trên người. Hắn và đứa bé ép sát người vào vách tường, không dám cử động dù chỉ là một chút. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Đám quái vật dẫm trên tấm lưới sắt bước qua ngay trên đầu của Hàn Phi. Chúng đều bị cơn đói khát chi phối, cho nên không phát hiện ra Hàn Phi và đứa bé. Chờ cho tiếng bước chân đã đi xa, Hàn Phi cố gắng nén nhịn mùi tanh tưởi xung quanh, chậm rãi thò đầu ra khỏi cái nắp cống nhìn bên ngoài. Đám quái vật kia hình như lại đang bắt đầu một chuyến đi săn mới. Cống rãnh dơ bẩn và hôi thối lại trở thành nơi cứu mạng. Hàn Phi không vội vã ra ngoài, hắn nghiêng người nhìn về đứa bé. Sau khi xác định xung quanh không có ai, mới dám mở miệng nói. Này, sao cậu lại tới đây? Quần áo của đứa bé đã ướt đẫm. Ở trên mặt của nó toàn là những vết bẩn. Gương mặt của đứa bé còn chưa kịp tỉnh hồn, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Nó rất sợ, nó không biết nên làm gì. Nó chỉ còn đành trốn vào trong cống. Đám quái vật kia đã đi rồi. Hàn Phi phát hiện con người đúng là một sinh vật kỳ lạ. Chính hắn cũng đang rất sợ. Nhưng ở trước mặt đứa bé, hắn không muốn để lộ sự bất an của mình. Có lẽ biểu tình của Hàn Phi khiến đứa bé cảm thấy an toàn. Nó tóm lấy ống quần của Hàn Phi, vẻ mặt từ từ giãn ra. Nó không khóc cũng không có làm loạn, giống như đã bị sự sợ hãi tra tấn, mất đi khả năng khóc lóc. Nhìn bộ dáng yên tĩnh của nó, Hàn Phi lại càng thêm đau lòng. Đứa bé không hề biết hy vọng là gì. Sống trong thế giới u ám này, rõ ràng nó không phạm bất kỳ sai lầm nào, nhưng vẫn bị trừng phạt. Thỉnh thoảng sẽ có máu thịt và nội tạng chảy qua. Tại nơi bẩn thỉu nhất, máu tanh nhất và tàn ác nhất, Hàn Phi dùng ánh mắt ôn nhu hỏi đứa bé. Này, cậu có sợ không? Nghe được giọng của Hàn Phi, đứa bé gật đầu rồi lại lắc đầu. Cậu là đứa bé kiên cường nhất mà tôi đã từng gặp đó. Chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi đây. Yên tâm đi. Hàn Phi nhẹ giọng an ủi. Bỏ ra thời gian thật dài, cuối cùng đứa bé đã có thể hiểu được ý của hắn, chịu giao tiếp với hắn. Vương Thăng gầy gò hơn những đứa bé cùng tuổi. Nó còn chưa biết nói cả câu gì, chỉ biết dùng tay lắp bắp ra hiệu. nói một ít từ. Mất mười mấy giây Hàn Phi mới hiểu được đứa bé này muốn nói gì. Sau khi được Hàn Phi cứu, đứa bé chạy sâu vào bên trong con ngõ. Nhưng nó rất xui xẻo, vừa tiến vào trong màn sương máu đã bị một con quái vật khác bắt. Con quái vật không giết nó. Sau khi bẻ gãy hai chân của nó, con quái vật đưa về lò mổ. Vương Thăng vốn tưởng rằng phe này mình chết chắc, nhưng nó không ngờ rằng ở sâu trong lò mổ lại có cả những người lớn khác bị bắt tới đây. Những người lớn đó dùng mọi biện pháp cuối cùng bị đám người di rời tập thể. Bọn họ dùng thân thể che chắn và giấu đứa bé ở trong cống. Còn có những người khác sao? Hàn Phi cảm giác so với đám quái vật thì mình quá nhỏ yếu, cho nên khi nghe được ở trong xưởng còn có những người khác, hắn lập tức quyết định sẽ thử cứu những người kia ra ngoài. Xác định xung quanh không còn tiếng bước chân, Hàn Phi bắt đầu mở nắp lưới sắt. Hắn lặng lẽ lần mò bò ra bên ngoài. Mẹ nói chứ, thật là căng thẳng đó. Hai chân của đứa bé đã bị bẻ gãy, khó di chuyển. Hàn Phi cứ để nó ở trong cống cho an toàn. Đống lưới sắt được lắp về chỗ cũ. Hàn Phi và con cự mãng trốn đằng sau một cỗ máy, men theo đó đi vào sâu bên trong lò mổ. Toàn bộ lò mổ được chia thành nhiều khu vực, giống y hệt như ở ngoài đời. Vì muốn quay phim cho tốt, cho nên Hàn Phi đã quan sát lò mổ ở ngoài đời thật mấy lần, ghi nhớ rất rõ vị trí của các thứ. Thái độ làm việc chuyên nghiệp đã giúp cho Hàn Phi thoát khỏi rất nhiều khó khăn hiện tại. Càng đi đến gần sâu vào bên trong xưởng, sương mù càng thêm dày đặc, nặng nề. Âm thanh ầm ầm của máy móc đang vận hành, xen lẫn trong đó là những tiếng kêu gào như là nhân gian luyện ngục vậy. Hàn Phi đã sẵn sàng tinh thần, bất kỳ lúc nào có thể bị tấn công. Hắn đi men theo một vách tường đầy máu. Sau đó, hắn nhìn thấy một cảnh tượng mà suốt đời này cũng khó quên được. Ở sâu bên trong lò mổ, có một cái huyết trì đỏ lòm lòm sâu không thấy đáy. Phía bên trái của ao máu, từng sợi tơ sền sệt đang sâu chuỗi rất nhiều cái mặt nạ. Ở bên phải, có rất nhiều những móc sắt màu đen rỉ sét đang móc lên linh hồn của người sống. Biểu tượng của súc sinh là đeo mặt nạ. Biểu tượng của người sống là những linh hồn nằm ở bên hai bên ao máu. Đây giống như là một cái cán cân khổng lồ. Cái quái gì vậy? Đống mặt nạ đủ các loại biểu tình. Có âm hiểm, có cười lạnh, có phẫn nộ, có ác độc. Mỗi tấm mặt nạ đều đang nhìn chằm chằm vào đám người sống. Chỉ hận là không thể há mồm ra nhốt chừng bọn họ. Ở bên phía đối diện, những người bị cái móc xuyên qua đều có những vết thương ở trên người. Bọn họ chỉ biết dãy giụa trong vô lực và tuyệt vọng. Thế nhưng bọn họ vẫn giữ được hình người. Có thể là thiện lương, có thể là tưởng niệm, hoặc là tình thân, hoặc là tôn nghiêm. Nhìn chằm chằm vào cái cán cân màu đen, Hàn Phi đang tự hỏi làm cách nào mới có thể cứu được những người này. Đúng lúc đó, từ đằng sau lưng của hắn có tiếng bước chân. Hàn Phi lập tức nép vào đằng sau một cỗ máy, nín thở tập trung tinh thần. Tiếng la khóc và cầu xin tha thứ vang vọng. Ở trong lò mổ, một con quái vật có hình thể cao lớn, toàn thân đều là sẹo, kéo hai người đàn ông đi đến bên ao máu. Trên mặt nó hiện lên nét cười hưng phấn. Con mồi càng kêu khóc thì nó lại càng trở nên vui vẻ. Con quái vật gào lên một tiếng. Nó ném luôn hai người đàn ông trong tay thẳng xuống dưới ao máu. Hai người đàn ông trông giống hệt như anh em sinh đôi. Chỉ là tính cách của hai người thì hoàn toàn khác biệt. Người em thì không ngừng kêu khóc van xin con quái vật tha thứ. Y ôm lấy cánh tay bị bẻ gãy và vết dao đâm giữa ngực nằm rạp dưới đất. Chương 315, quản lý của lò mổ. Vết thương của người anh còn nặng hơn nhiều, bởi vì đau đớn cho nên gương mặt đã trở nên vặn vẹo. Ở trên trán nổi đầy gân xanh, nhưng ánh mắt lại kiên định, không hề hé môi kêu đến một lời. Thỉnh thoảng y nhìn về phía con quái vật như đang tranh thủ cơ hội để phản kích. Con quái vật cầm con dao trong tay, hưởng thụ việc nắm giữ sinh mệnh của người khác. Nó mặc cho người em gào khóc cầu xin tha thứ. Đợi đến lúc người em đã bắt đầu lóe lên một tia hy vọng sống sót, mới hùng hăng đá một cước vào sườn của người em bị gãy, sau đó ném người em vào trong ao máu nọ. Khi linh hồn của người em đã chạm vào ao máu, y phát ra tiếng kêu thảm thiết, quần áo nhanh chóng bị máu hòa tan, thân thể từ từ chìm xuống. Tất cả những dãy giụa đều là phí công, người em đã hoàn toàn bị ao máu nhốt chừng. Màn sương máu ở trong xưởng càng lúc càng trở nên nồng đậm. Ngay sau đó, ở chỗ người em vừa biến mất, một chiếc mặt nạ từ từ nổi lên. Chiếc mặt nạ kia trông giống mấy phần với gương mặt của người em. Nó có thể thể hiện ra thái độ ích kỷ và bất mãn. Vậy là cái mặt nạ này được làm bằng người. Hàn Phi nấp ở trong bóng tối, nhìn thấy tất cả, trong lòng chấn động, rất lâu cũng chưa thể bình tĩnh lại được. Hắn vốn cho rằng hẻm xúc sinh chỉ toàn là xúc sinh, nhưng bây giờ mới phát hiện những xúc sinh ở đây đã từng là người. Nói cách khác, có một số vẫn giữ được hình người, nhưng có một số đã biến thành xúc sinh. Con hẻm này chẳng qua chỉ là xé đi lớp quần áo mỹ lệ ở bên ngoài, phơi bày ra những sự thật đẫm máu ở bên trong. Mặt nạ của người em bị những sợi tơ máu kéo sang bên kia bờ, treo ở bên trái của cái cân màu đen. Con quái vật điên cuồng cười lớn, sau đó đi về phía người anh, vung vung con dao, ra hiệu cho người anh tới bên ao máu. Khi nó chuẩn bị đạp người anh xuống cái ao máu, người anh đang bị trọng thương đột nhiên né sang một bên, ôm chặt lấy chân con quái vật, như muốn kéo cả nó xuống dưới ao máu. Máu ở trong ao thiêu đốt quần áo của y, chảy vào những vết thương trên người y. Thế nhưng mặc kệ dòng máu đang tẩy rửa như thế nào cũng không thay đổi được hình dạng và linh hồn của người anh. Rõ ràng ngoại hình của anh em giống nhau đấy, nhưng độ bền dẻo của linh hồn thì khác nhau. Người anh nhịn đau đớn, y không sợ dòng máu đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể của mình, mà cố gắng leo lên bờ, nhưng lại bị con quái vật đá vào trong ao máu một lần nữa. Người anh cắn chặt hàm răng, rơi vào trong ao máu, cuối cùng dùng toàn lực bơi đến cây cột nằm ở giữa ao. Y muốn bò lên trên cây cột, hủy đi đống mặt nạ ở cán cân bên trái. Trên mình đầy vết thương, người anh cố gắng chới với, bơi từng chút một hết sức mệt mỏi. Con quái vật vui vẻ nhìn người anh. Khi y sắp chạm đến đống mặt nạ, thì một cái móc sắt thô to từ trên móc xuống xuyên qua bả vai của y, kéo thẳng y về phía cán cân ở bên phải. Máu tươi chảy ròng ròng, người anh tuy bị thương nhưng vẫn duy trì được tỉnh táo. Trên mặt không hề có nét sợ hãi. Y giãy giụa muốn giật phá cái móc sắt, nhưng không tài nào tránh thoát được. Ở đằng xa, Hàn Phi cũng nhìn rõ một màn này. Những người kia đều đã rơi vào trong ao máu mà vẫn có thể giữ được hình người, chứng tỏ ở trên người của bọn họ có phẩm chất cao đẹp. Cũng nhờ sự kiên trì giữ phẩm chất cho nên họ mới còn là con người, giữ được lý trí. Cho dù là dòng máu đang cố gắng tẩy rửa thì họ cũng không bị biến thành đám xúc sinh. Ở trong hẻm xúc sinh lại không có xúc sinh thật sự là sao? Nhìn thấy quá trình tạo ra cái mặt nạ quái vật, ở trong lòng của Hàn Phi đã tản ra hàn ý. Kẻ dùng phương thức tàn nhẫn để đồ sát con người không phải là xúc sinh, mà chính là con người. Người anh có được phẩm chất dũng cảm, chịu đựng cơn đau và tra tấn, cũng muốn bỏ lên trên cây cột, lấy mặt nạ của người em xuống. Nhưng người em lại lặng lẽ nhìn chằm chằm người anh. Gã thù hận hết thảy, ở trong lòng chỉ còn lại sự bất mãn. Gã bây giờ chỉ mong đợi người anh cũng chết đi, sau đó biến thành cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ giống như mình vậy. Tập anh em xem song sinh này có bề ngoài tương tự nhưng tính cách thật sự là trái ngược. Ở trong hẻm súc sinh, một người bị tơ máu rút hết máu thịt, biến thành cái mặt nạ. Mà dù một người xương cốt gãy lìa vẫn có thể giữ được tôn nghiêm và lý trí của con người. Nhân tính phức tạp, ngoài hiện thực, khi tiến vào trong hẻm súc sinh lại trở nên rất dễ hiểu. Ở cái nơi điên loạn này, căn bản là không có lựa chọn thứ ba. Người anh vẫn tiếp tục dãy dụa ở trên cái móc sắt. Con quái vật nhìn y phát ra tiếng cười khằng khặc. Một lát sau, một con quái vật khác với thân thể mập mạp đi ra khỏi gian phòng ở phía sau ao máu. Vừa rồi chính nó là kẻ đã cắm móc sắt vào người anh. Khác với những con quái vật còn lại, thân thể của con quái vật này bị biến đổi một cách nghiêm trọng. Trên người của nó không còn có mấy chỗ giống người cả. Thân thể to béo miễn cưỡng chui ra khỏi gian phòng. Hai chân của nó hơi dính vào nhau. Chân và lưng nổi đầy những mạch máu ghê rợn. Những mạch máu nối thẳng vào trong gian phòng. Thậm chí có mạch máu kéo xuống dưới huyết trì. Dường như nó và huyết trì nối liền với lò mổ. Nhìn thấy con quái vật mập mạp kia rời đi, con quái vật đứng ở bên bờ ao máu ngừng cười. Nó có vẻ rất sợ hãi tên béo. Quái vật mà cũng sợ quái vật sao? Bà mẹ. Hàn Phi đưa mắt nhìn về phía tên quái vật béo, phát hiện thân thể của nó lớn gấp đôi quái vật bình thường. Ở trên cổ đầy những ngấn mỡ, có đeo một cái chuông nhỏ. Con này liệu có phải là người quản lý của lò mổ? Nếu như giết được nó thì lò mổ này sẽ đại loạn. Che giấu đi sát khí của mình, Hàn Phi chậm rãi cầm lấy con dao trên tay. Hắn biết muốn giết được đối phương là chuyện không dễ, nhất định là phải lựa chọn thời cơ. Chương 316, hàng xóm. Con quái vật này có rất nhiều những mạch máu liên kết khắp nơi. Nó có thể điều khiển cả lò mổ. Chỉ có thể giết nó thì mới cứu được những linh hồn bị móc sắt xuyên qua. Đám tàn hồn bị treo trên cây cân bên phải, tuy thân thể đã bị tàn phá nghiêm trọng, nhưng trong linh hồn lại ẩn chứa lực lượng đặc thù. Loại lực lượng kia không bị huyết trì ăn mòn, là lực lượng hiếm thấy nhất ở trong thế giới tầng sâu. Tựa như đây là phần tinh túy nhất của nhân tính. Khi được mài giũa, nó trở nên lấp lánh như là kim cương vậy. Hiện tại, ở trong lò mổ không có quái vật khác, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của một mình thì e là không có đủ. Hàn Phi vẫn còn đang suy tư làm sao để giết chết đối phương, thì đột nhiên ở ngoài cửa chính có tiếng vang. Vách tường đùng đùng sụp đổ, cửa kính vỡ, dường như là có người đang đánh lén tấn công nhà xưởng vậy. Hàn Phi vừa định động thủ thì lại phải yên lặng, che giấu khí tức của bản thân để theo dõi tình hình. Khoảng mấy phút sau có tiếng bước chân nặng nề vang lên. Hai con quái vật bị chảy máu khắp người, vừa đề phòng vừa đi vào trong bên trong lò mổ. Con quái vật thấp hơn kéo theo thi thể của hai con quái vật khác. Trên mỗi thi thể đều tràn ngập những vết thương, cái mặt nạ cũng bị đánh vỡ. Con quái vật còn lại cao to đến hơn 3 mét. Nó là con quái vật cường tráng nhất mà Hàn Phi đã từng thấy ở trong hẻm súc sinh. Trên thân của nó có hoa văn kỳ quái, được người ta vẽ bằng máu tươi. Nhìn kỹ thì sẽ thấy hoa văn này có hơi chút giống với quỷ văn ở trên người của Hàn Phi. Nhưng thứ thu hút Hàn Phi nhất không phải là quỷ văn của con quái vật, mà là thứ nó đang nằm cầm ở trong tay. Này, là thằng bé khóc. Đứa bé trai nhỏ gầy đang nhắm mắt, thân thể đã bị biến dạng vặn vẹo. Trên quần áo vẽ đầy những ký hiệu quỷ dị bằng máu. Mỗi khi thằng bé dãy giụa, tất cả ký hiệu đều tản ra mùi máu tươi nồng đậm. là thằng bé Khóc đã giết hai con quái vật. Quái vật biết hợp tác với nhau, hẳn là thằng bé Khóc đã chiến đấu với hai tên, cuối cùng bị con quái vật cao hơn 3 mét kia đánh lén. Hàn Phi âm thầm nhìn quỷ văn trên thân của con quái vật, trong lòng thầm nghĩ nó hẳn là có một năng lực đặc biệt nào đó. Con quái vật bé hơn ném thi thể đồng loại vào trong ao máu. Thi thể và mặt nạ vỡ vụn tan ra. Xong, nó lén lén nhìn chủ lò mổ. Đối phương là chủ lò mổ, là con quái vật bé kia đang muốn xin ban thưởng. Hôm nay tâm tình của chủ lò mổ rất kém. Nó tới gần con quái vật bé, trực tiếp dùng mạch máu đâm thẳng vào ngực con quái vật bé, rồi hít mạnh một ngụm, trực tiếp ném con quái vật bé sang một bên. Ban thưởng thì chẳng thế đâu, lại còn thành bầy nhầy một đống máu thịt. Con quái vật bé càng thêm suy yếu, nó e ngại nhìn thoáng qua hai tên đồng bọn rồi chạy trốn ra ngoài. Chủ lò mổ hấp thu đống máu me xong, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Sau đó nó quắc mắt nhìn sang con quái vật khổng lồ. Hàn Phi hy vọng chúng nó lao vào đánh nhau nhưng không được như ý. Con quái vật khổng lồ ngoan ngoãn đi đến bên cạnh ao máu, ném thằng bé Khóc vào đó. Khi thằng bé vừa chạm vào ao máu, đột nhiên cả ao máu sôi lên ủng ục. Từng vệt máu đỏ thẫm lắng đọng dưới đáy ao, dâng lên như có vô số bàn tay đang muốn xé rách thân thể của thằng bé. Quần áo trên người như là bị máu tươi ngấm vào, những ký hiệu quỷ dị trên người thằng bé đang bị máu tẩy rửa. Loại đau đớn này Hàn Phi không thể nào tưởng tượng được. Tiếng khóc thê thảm vang lên. Tâm tình bi thương và thống khổ ảnh hưởng đến đám mặt nạ và tàn hồn ở trên hai cán cân. Con quái vật chủ lò mổ không ngờ năng lực của thằng bé Khóc lại dẫn đến sự tuyệt vọng của đám đông. Nó lập tức khống chế dây xích ở trong ao máu, muốn dìm thằng bé Khóc xuống. Tiếng khóc dần dần yếu ớt, đám mặt nạ và tàn hồn ở hai bên cán cân mới yên tĩnh lại. Chủ lò mổ hung hăng trợn mắt nhìn con quái vật khổng lồ. Nếu như nó không rời khỏi gian phòng và phát hiện vấn đề, thì không chừng thằng bé Khóc đã gây ra đại loạn. Đám oán niệm trên bên dưới ao máu tạo thành một vòng xoáy. Thằng bé Khóc đang dần dần yếu đi. Hàn Phi lo lắng, chỉ sợ thằng bé Khóc rồi cũng sẽ bị biến thành cái mặt nạ. Linh hồn bình thường ném vào ao máu thì lập tức sẽ có biến hóa. Nhưng thằng bé Khóc thì khác. Oán niệm tạo thành vòng xoáy suốt mười mấy phút mới biến mất. Chủ lò mổ bắt đầu sử dụng cái móc sắt để vớt thằng bé Khóc lên. Trên người thằng bé không có chỗ nào lành lặn. Âm khí đã tiêu tán phân nửa, nhưng ký ức quan trọng nhất của thằng bé không biến mất. Mà nhờ ao máu tẩy rửa, ký ức đó lại càng trở nên rõ ràng. Thằng bé Khóc không dám đối mặt với một số tình cảm ở trong ký ức của nó. Nhưng dưới sự uy hiếp, dưới sự tra tấn không thể tưởng tượng nổi, trong lúc bất chi bất giác, thằng bé đã dung hợp với những ký ức mà nó vẫn luôn né tránh. Những oán niệm khác càng mạnh thì thân thể càng lớn, nhưng thằng bé Khóc thì ngược lại. Lúc này những ký ức đau khổ nhất đã tan biến vào trong thân thể, giúp nó giữ được thân thể gầy gò. Chủ lò mổ và con quái vật khổng lồ thấy thằng bé Khóc đang thoi thóp, nhưng không phát hiện ra khi nó bị móc sắt lôi lên khỏi huyết trì, nó đã bắt đầu ngưng khóc. Cái móc sắt kéo nó về phía bên bờ. Chủ lò mổ vừa định kiểm tra tình hình của thằng bé thì ở bên ngoài cửa xưởng truyền đến một tiếng hét. Hai con quái vật quay phát đầu nhìn lại, là một đầu quái vật lăn lông lốc ở dưới đất. Là con quái vật lùn lúc nãy đã bị người ta chém đầu. Ở trong xưởng, đột nhiên vang lên tiếng cười điên cuồng của một người đàn bà. Mùi máu tanh gay mũi không ngừng xông lên. Một thân ảnh đỏ ngầu ngầu đi về phía ao móng. Màn xương máu nồng đậm, thậm chí cũng không đỏ bằng áo của cô. Bờ môi đỏ tươi vén lên thành một nụ cười kinh tâm động phách. Con dao trong tay không ngừng nhỏ máu xuống dưới đất, rất đỗi kỳ dị. Chị đẹp đã hoàn toàn mất khống chế, không ngờ lại đi vào trong lò mổ. Chương 317, cán cân nhân tính. Tất cả đồ tể đều đang truy đuổi, vậy mà chị đẹp lại còn dám đến đây. Quái vật lực chủ lò mổ không đoái hoài đến sự dị thường của thằng bé khóc, mà bắt đầu lôi nó về phía cán cân bên phải. Sau đó thân thể cồng kềnh của hắn di chuyển đến gian phòng làm việc ở sâu trong lò mổ. Lúc này chị đẹp đang trong trạng thái điên cuồng lao tới. Chủ lò mổ gầm lên, nó cùng với con quái vật khổng lồ bị động đỡ đòn. Cả hai đều bị chị đẹp tấn công tới tấp. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Phi đã đưa ra quyết định. Xông qua chỗ lò mổ, tiến thẳng vào trong căn phòng nọ. Hàn Phi tìm được thời cơ vô cùng thích hợp. Khi hắn phóng về phía gian phòng, cũng là lúc chủ lò mổ và quái vật khổng lồ đang bị ép phải nghênh đón sự tấn công của chị đẹp. Mạch máu của quái vật chủ lò mổ nối với gian phòng, nhất định trong đó có bí mật. Nó phải có một bí mật nào đó. Chỉ cần có thể xử lý được chủ lò mổ, tất cả những người đang bị tra tấn sẽ được cứu. Ra hiệu cho con cự mãng chìm vào trong quỷ văn, Hàn Phi cố nén cơn đau đớn vì bị âm khí nhập thể. Hắn tung hết sức chạy về phía cánh cửa. Càng đến gần, màn xương máu càng lúc càng trở nên dày đặc. Lúc này Hàn Phi không khác nào một con cá đang bơi ngược dòng vào trong bể máu. Vết thương trên người lại nứt ra. Đau đớn vô cùng kịch liệt khiến gương mặt của Hàn Phi trở nên vặn vẹo. Bây giờ, hắn có thể rời khỏi trò chơi. Nhưng nếu như hắn đi, thì những người còn lại biết trông mong vào đâu. Hàn Phi cắn môi đến bật máu. Tay cầm con dao tang môn xông vào trong phòng của chủ lò mổ. Trong khoảnh khắc Hàn Phi tiến vào phòng, sau lưng đã vang lên tiếng hét chói tai. Chủ lò mổ dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Mặc kệ chị đẹp, thân thể như một ngọn núi của nó ầm ầm xông thẳng về phía Hàn Phi. Một khi bị chặn ở ngoài cửa sẽ rất khó chạy, nhưng Hàn Phi lúc này làm gì có lựa chọn. Hắn không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Tiến vào trong phòng, trước mắt của Hàn Phi tràn ngập là máu. Gian phòng như một quả tim khổng lồ. Từ vách tường cho đến mặt đất, rồi trần nhà, khắp nơi đều là những mạch máu thô to. Máu tươi đang không ngừng phun trào, thậm chí có thể nghe được máu chảy trong huyết quản rồi trút xuống ao máu. Càng nguy cấp thì Hàn Phi lại càng tỉnh táo. Sự bối rối chẳng giải quyết được gì, chỉ có tuyệt đối tỉnh táo thì mới gia tăng khả năng sống sót. Gần như trong nháy mắt, khi vừa tiến vào trong, Hàn Phi đã vung con dao phay, dùng hận ý của một nhà sáu người kia để chặt đứt những mạch máu. Chỉ có khiến cho chủ lò mổ không thể điều khiển những thứ ở trong lò mổ, Hàn Phi mới có cơ hội bò lên cán cân kia để cứu người. Nếu không, sẽ có mấy chục cái móc sắt xuất hiện xuyên qua thân thể của hắn. Lưỡi dao lướt qua, máu đỏ bắn tứ tung, toàn thân của Hàn Phi đã ướt đẫm máu. Hắn cắn chặt hàm răng, phải chặt nhiều mạch máu hơn nữa, phải chặt. Huyết dịch ẩn chứa ác ý nồng đậm rơi xuống trên người của Hàn Phi. Trang phục và da thịt bị ăn mòn, tạo thành những vết sẹo kinh khủng. Hàn Phi không hề quan tâm. Tiếng chuồng gió quỷ dị vang lên. Chủ lò mổ tức đến điên người, chỉ hận không thể xé xác Hàn Phi ra. Nó không bao giờ ngờ được ở trong lò mổ lại có người lẩn trốn, càng không ngờ được kẻ đó lại có năng lực sử dụng con dao đồ tể. Cánh tay càng lúc càng nặng nề. Hàn Phi chạy vào sâu trong gian phòng, vung dao, chém đứt khu vực mạch máu dày đặc nhất. Con dao vừa chém xuống, toàn bộ lò mổ bắt đầu rung lên như thể xảy ra động đất. Những cái móc sắt không ngừng va chạm nhau leng keng. Ở bên bờ của ao máu sâu không thấy đáy đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Ngay cả cán cân đen như mực đầy nhân tính kia cũng bắt đầu nghiêng ngả. Việc cần làm đã xong. Hàn Phi lúc này đứng ở phía trong cùng của gian phòng, mà chủ lò mổ thì đã sắp sửa vọt vào. Đường lui sắp bị chặn, Hàn Phi dùng tay phải không bị thương cầm chặt con dao. Nhất định hắn phải rời đi, bởi vì sau đó hắn còn việc quan trọng hơn phải làm. Không chần chừ dù chỉ là một phút, Hàn Phi phóng tới cửa phòng, cảm giác như chuẩn bị va chạm với chủ lò mổ. Mẹ nó chứ, cùng lắm ông đây liều mạng. Mùi hôi thối và mùi máu tươi trộn vào nhau, Hàn Phi không giảm tốc độ. Cho dù là có chuyện gì xảy ra, hắn nhất định phải rời khỏi gian phòng này. Hình nhân giấy đã được thả ra, giờ này có tác dụng ngăn cản chủ lò mổ. Chính một giây chậm trễ đã giúp cho Hàn Phi xông ra cửa trước. Hắn không giảm tốc. Khi thân thể của hắn và chủ lò mổ chuẩn bị va chạm, Hàn Phi nghiêng người quay lưng về phía quái vật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn trương quan hành, Hàn Phi thu được một năng lực bị động, giúp giảm bớt tổn thương ở trên lưng. Cho dù là như vậy, hắn cũng cảm giác được lưng mình bị thương không nhẹ. Ở trong cổ họng có mùi máu tươi ngọt ngọt tràn ra. Không còn thời gian để phân tâm điều khiển hình nhân giấy, Hàn Phi lăn một vòng dưới đất. Mà lúc này ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào cái cây cân màu đen ở giữa ao. Từ khi chị đẹp xuất hiện, ở bên ngoài xưởng đã vang lên tiếng bước chân nặng nề. Là đám đồ tể lần theo ký ức khí tức của chị đẹp mà chạy đến đây. Hàn Phi biết mình không có nhiều thời gian, cho dù trước mặt là địa ngục hay là tử vong thì hắn cũng phải hành động. Nhịn đau đớn mà người bình thường không tưởng tượng nổi, Hàn Phi bò dậy, ánh mắt nhìn về thằng bé khóc. Lùi về phía sau một bước, rồi điên cuồng chạy đến chỗ bờ ao. Chạy tới bên rìa ao máu, Hàn Phi dùng lực đạp mạnh rồi nhảy vọt về phía cây cột ở giữa ao máu. Tất cả tàn hồn đều nhìn thấy sự liều lĩnh của Hàn Phi, mà thằng bé khóc đang dãy giụa trong tuyệt vọng cũng nhìn thấy. Chương 318. Đứa bé không biết cười. Nếu như rơi xuống dưới ao máu, Hàn Phi e rằng không hồn phi phách tán thì cũng phải chịu đựng nỗi đau bị lột da. Không lẽ hắn không biết hay sao? Trên thế giới này có rất ít người sinh ra đã dũng cảm, nhưng vẫn có nhiều người biết rõ hậu quả mà vẫn nguyện ý tiến về phía trước. Ầm một tiếng, Hàn Phi đâm sầm vào cây cột giữa ao máu. Vết thương trên bả vai rách toạc, phần lưng đã ướt đẫm máu tươi. Hắn ôm chặt lấy cây trụ màu đen, dùng tốc độ nhanh nhất bò về phía thằng bé khóc. Tất cả quái vật đều không dám nhảy vào trong ao máu, nếu không thân thể dơ bẩn của chúng sẽ bị ao máu hòa tan. Chủ lò mổ nhìn thấy Hàn Phi cầm theo con dao đồ tể bò lên trên cây cân, hai mắt của nó đỏ lên vì giận dữ. Cánh tay to béo hung hăng đập mạnh xuống đất. Sau đó, nó cầm một sợi mạch máu đã bị Hàn Phi chặt đứt, cắm thẳng vào tim mình. Mạch máu kết nối với trái tim, quái vật chủ lò mổ dùng phương thức này để điều khiển móc sắt trên cán cân. Hàn Phi lúc này mình đầy thương tích, cố gắng leo lên cây cột. Hắn gần như không thể tránh thoát khỏi cái móc sắt. Cho dù đã lên kế hoạch từng bước, nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xuất hiện. Hàn Phi bây giờ không còn cách nào lùi lại. Hắn biết càng bò lên cao càng dễ bị cái móc sắt kia móc trúng, nhưng hắn vẫn như trước bò về phía thằng bé khóc và đám tàn hồn. Ở trong xưởng không ngừng có quái vật kéo tới, áp lực của chị đẹp cũng dần dần tăng lên. Chủ lò mổ đứng ở bên ao máu cười sảng sặc. Nó khống chế những móc sắt bay về phía thân thể của Hàn Phi. Khi cái móc sắt chồm tới lần thứ tư, cánh tay của Hàn Phi đã kiệt sức. Hắn không còn có thể né tránh nữa. Ý thức thì muốn tránh, nhưng hai chân đã chịu đến cực hạn. Mắt thấy móc sắt đã xuyên thủng ngực của Hàn Phi thì có chuyện không ngờ xảy tới. Tàn hồn của người anh trai trong cặp sinh đôi vừa bị treo lên khẽ lắc lư, dùng thân thể của mình xông đến che chắn cái móc sắt. móc sắt đâm xuyên qua bụng của anh ta. Dáng vẻ của anh ta lúc này vô cùng thê thảm. Nhưng anh ta cắn răng nhìn Hàn Phi, tựa như hy vọng Hàn Phi có thể cứu mọi người, đừng để như anh ta vậy. Cảm ơn. Hàn Phi như được tiếp thêm sức mạnh, tiếp tục bò về phía trước. Hắn khác với người anh, hắn là một đồ tể. Hận ý sắc bén, chặt đứt tia máu ở trên đống mặt nạ. Càng ngày càng có nhiều mặt nạ vỡ vụn rơi xuống ao máu. Cây cân nhân tính đã bắt đầu nghiêng về phía Hàn Phi. Hắn đã sắp sửa chạm tới thằng bé khóc bị treo ở trên cùng. Chủ lò mổ không còn cách nào, đành phải nhảy vào trong ao máu. Móc sắt bị một tàn hồn dùng thân mình xông lên chắn lại. Chủ lò mổ tức đến mức run rẩy. Chưa từng ai có thể ép nó đến mức độ này. Nó điên cuồng nhìn về phía Hàn Phi đang gắng gượng leo lên cây cân. Rõ ràng là tên tiểu tử này mình đầy thương tích, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã gục, nhưng vẫn kiên trì bò lên. Trong thân thể nhỏ bé đó, nhỏ bé đến mức mà chủ lò mổ mơ hồ có thể dùng một bàn tay để bóp chết, đang ẩn giấu một lực lượng mà bản thân nó không thể hiểu nổi. Quái vật lại bắt đầu điều khiển móc sắt tấn công Hàn Phi. Nhưng càng lúc càng có nhiều người giúp Hàn Phi, những tàn hồn vẫn còn giữ được nhân tính, dùng thân thể của chính họ để chặn những móc sắt. Trên thân có một vệt máu dài trông rất đáng sợ. Đó là máu của Hàn Phi để lại khi bò lên trên cân. Không sợ chết, không sợ ác ý, Hàn Phi rốt cục đã bò lên đến đỉnh của cây cân. Dao phay ở trong tay của Hàn Phi không thể nào chặt đứt được dây xích. Hàn Phi đã vận lên năng lực bí mật từ sâu trong linh hồn, ôm lấy thằng bé khóc, thử gỡ nó ra. Trong nhà xưởng lò mổ lúc này đã rối loạn vô cùng, vô số quái vật đã chạy vào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khi Hàn Phi sắp sửa cứu được thằng bé. Cái nắp lưới sắt ở cống rãnh bị mở ra. Một con quái vật quấn sợi dây sâu chuỗi răng của rất nhiều người ở bên hông, xách cổ Vương Thăng đi tới. Nó đã từng xuất hiện ở trong khu vực của con quái vật chột mắt. Dường như nó đã nhìn thấy cảnh Hàn Phi vì muốn cứu Vương Thăng mà liều mạng chiến đấu với quái vật. Hàn Phi cảm thấy không ổn. Sức lực đã đến cực hạn. Cánh tay lúc này dường như đã kiệt lực. Nhìn con quái vật không có lấy một chút nhân tính, Hàn Phi điên cuồng. Mặc kệ ta! Mặc kệ ta! Hàn Phi lệnh cho con cự mãng rời khỏi quỷ văn, rót âm khí vào thằng bé khóc. Trong tình huống nguy cấp, hắn vẫn đưa ra phán đoán vô cùng có lý trí. Thực lực của thằng bé khóc mạnh hơn mình nhiều. Cho dù thằng bé khóc chỉ khôi phục một phần thực lực, đã có thể thay đổi cục diện. Trong nháy mắt, cự mãng rời khỏi Hàn Phi, quỷ văn trên người của Hàn Phi ảm đạm. Ác ý ở trong mạch máu lập tức thấm vào trong thân thể, toàn thân đau đớn vô cùng. Hàn Phi ý thức đã mơ hồ. Ác ý đã xông vào tận linh hồn, cắn nuốt ý thức của hắn từng chút. Không có quỷ văn bảo vệ, bây giờ Hàn Phi chỉ là người bình thường. Từng cơn đau đớn như sóng chiều đánh tới. Hàn Phi miễn cưỡng mở mắt nhìn về phía bờ ao máu. Còn quái vật đeo chuỗi răng, nhúng chân của Vương Thăng vào trong ao máu. Ao máu tươi dơ bẩn và tràn đầy ác ý bám vào chân của thằng bé Vương Thăng, muốn thiêu đốt linh hồn của nó. Vậy mà thằng bé vẫn nhịn đau. Đến cả người lớn e rằng cũng không thể chịu nổi cơn đau đó. Thằng bé không khóc. Gương mặt nhỏ bé của nó nhìn về phía Hàn Phi. Nó cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng cuối cùng chỉ là biểu tình kỳ quái. Sống ở hẻm súc sinh, nó chưa từng được cười thật lòng bao giờ với ai. Vì để sống sót, vì không để đám quái vật phát hiện ra câu nói cuối cùng mẹ nó đã dặn dò trước khi chết, chính là phải ngoan ngoãn nép ở dưới xác của bà, không được phép khóc. Chương 319. Con dao duy nhất đã vỡ nát. Chưa từng học cách cười, cũng không được quyền khóc. Đến phút cuối cùng, thằng bé nhìn về phía Hàn Phi. Gương mặt của thằng bé như một đóa hoa bé nhỏ đã từ biệt thế gian. Nó yếu ớt, nó đang lụi tàn, nhưng ít nhất nó đã từng nở rộ một lần. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Phi siết chặt con dao ở trong tay. Có lẽ đã phát hiện Hàn Phi định làm gì đó. Thừa dịp con quái vật không để ý, thằng bé Vương Thăng dùng hết sức bình sinh, há há mồm cắn thẳng vào tay của con quái vật. Con quái vật giật mình, vội vàng vung tay, ném thẳng thằng bé vào trong ao máu. Thân thể nhỏ bé bị máu tươi ăn mòn, vô số ác ý điên cuồng tràn vào thân thể của thằng bé. Vương Thăng còn quá bé, nó không bị biến thành cái mặt nạ, nhưng sức lực của nó cũng không đủ để bơi đến chỗ cây cột. Thân thể của nó từ từ chìm xuống, dường như nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Hai tay của nó dần dần buông lỏng, cảm xúc trên mặt đã không còn là đau đớn mà là nghi ngờ. Nó không hiểu mình cố gắng sinh tồn đến bây giờ để làm gì. Chẳng lẽ chỉ nhìn con ngõ toàn là súc sinh này thêm một giây? Khi thằng bé đang hấp hối, bỗng nhiên nó nghe được tiếng động kỳ lạ. Nó trợn mắt. Hàn Phi mình đầy thương tích, miệng cắn con dao, tung người nhảy thẳng vào trong ao máu. Máu tươi và ác ý cấp tốc bám lên thân thể của hắn, điên cuồng thẩm thấu vào trong vết thương của hắn. Chỉ chưa đầy một giây, những mạch máu trên người của Hàn Phi đã bắt đầu tan vỡ. Bàn tay thô ráp của Hàn Phi vươn về chỗ thằng bé Vương Thăng. Vương Thăng cũng vô thức bắt lấy bàn tay đó. Khi Hàn Phi muốn đưa thằng bé rời đi, thì những sợi xích dưới ao đột nhiên tuôn lên cuốn chặt lấy cơ thể của hai người. Khi Hàn Phi nghiến răng chịu đựng, thì thằng bé Vương Thăng muốn đẩy Hàn Phi ra xa. Chỉ là bây giờ không kịp. Xiềng xích lôi tuột cả hai xuống ao máu. Lực lượng kia mạnh đến mức hai người không tài nào chống cự. Thân thể của Hàn Phi chìm vào trong đáy ao, cảm giác ngạt thở càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng lúc này hắn lại cảm giác như có người đang túm lấy vai mình. Cỗ lực lượng nào đó đang đẩy hắn lên trên mặt nước. Hàn Phi gian nan nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện tàn hồn của người anh trai trong cặp sinh đôi đang kéo mình lên. Phía trên ao máu lúc này đang nở rộ những đóa huyết hoa vô cùng đẹp mắt. Sau khi được âm khí của cự mãng giúp khôi phục một phần thực lực lượng, thằng bé khóc đã bắt đầu cứu đám tàn hồn. Bọn họ không cần mở miệng nói một câu, nhưng vẫn rất ăn ý tất cả nhảy vào bên trong ao máu. Bọn họ chịu đựng những cơn đau đớn như lột da xẻ thịt, bơi về phía Hàn Phi và thằng bé Vương Thăng. Khi đạo tàn hồn cuối cùng được thằng bé khóc cứu cũng nhảy vào trong ao máu, cây cân khổng lồ đã hoàn toàn sụp đổ, nghiêng hẳn sang một bên. Đám mặt nạ treo ở trên ao máu dùng các biểu tình oán độc hăm hè nhìn nhau. Những tàn hồn giữ vững được nhân tính thì bơi hết vào chỗ sâu bên dưới ao máu. Bọn chúng bị lôi xuống đáy ao, nhưng không một ai sợ hãi. Dưới đáy ao máu có một quả tim đã hư thối. Ác ý và đau khổ đều truyền ra từ quả tim. Những tội nghiệt xảy ra trong hẻm súc sinh chẳng qua cũng chỉ là ác niệm trong lòng người. Đó liệu có phải là một nửa quả tim của nhện? Không, không được. Là hẳn là còn một nửa khác, tượng trưng cho cái thiện. Xiềng xích dày nặng giữ cho nửa quả tim nằm cố định dưới đáy ao máu. Trong nháy mắt nhìn thấy nửa quả tim kia, Hàn Phi đã quyết định phá hỏng nó. Đây là ngọn nguồn của tội lỗi, hủy nó đi. Toàn bộ hẻm súc sinh chắc chắn sẽ bị diệt. Hận ý sắc bén chém vào nửa quả tim, nhưng cũng chỉ đủ để rách một tầng da. Máu đen từ bốn phương tám hướng vọt tới, khôi phục lại vết thương cho Hàn Phi chỉ trong nháy mắt. Chẳng trách chủ lò mổ chẳng thèm bố trí tầng bảo vệ nào dưới đáy ao, chỉ vì trong ao máu tràn ngập ác ý. Không có thứ gì có thể tổn thương được quả tim. Hàn Phi không còn sức lực, nhưng hắn vẫn cố gắng vung dao. Hắn muốn từ bỏ. Lưỡi dao rẽ nước với tốc độ càng lúc càng chậm. Hàn Phi chẳng còn vung nổi con dao lên. Một bàn tay nho nhỏ từ dưới đặt lên chuôi dao. Vương Thăng muốn giúp nó. Không đợi Hàn Phi kịp phản ứng, những cánh tay vươn tới cầm lấy chuôi tang môn dao và Hàn Phi. Tất cả đám tàn hồn đều bị dòng máu trong ao tẩy rửa thê thảm. Bọn họ đang từ từ tiêu tán. Nhưng nhất định không có ai buông tay, không ai lùi lại. Con dao vùng lên, trong ao máu xuất hiện một vòng xoáy. Tàn hồn đang truyền lực lượng vào con dao tăng môn, giúp Hàn Phi chém. Nửa quả tim lạnh lẽo cứng rắn bị chém đứt. Sau khi con dao chém được một nửa, máu đen phun trào. Lưỡi dao và nửa quả tim hư thối đã bắt đầu giằng co. Máu đen vô tận ập tới để khôi phục cho quả tim. Con dao trên tay của Hàn Phi phát ra những tiếng răng rắc. Vết nứt trên thân dao càng lúc càng nhiều. Cuối cùng vang giòn, toàn bộ lưỡi dao đã vỡ vụn ở trong ao máu. Tay của Hàn Phi cầm chuôi dao, lặng người nhìn lưỡi dao đã vỡ. Từ khi tiến vào thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ, Hàn Phi chưa bao giờ tuyệt vọng đến như vậy. Con dao duy nhất đã vỡ nát mà không thể cứu được ai. Tình cảnh như vậy Hàn Phi đã từng gặp từ khi hắn còn nhỏ. Ký ức bị chôn vùi sâu trong lòng đột nhiên được động đến. Tinh thần của hắn đang sụp đổ. Ánh mắt của hắn không còn sáng ngời như trước. Mọi nỗ lực cố gắng của hắn, mọi dãy dụa đều không có ích lợi gì. Hắn vẫn là hắn của quá khứ. Là kẻ thất bại. Không, không. Hết tập 38. Kính thưa quý vị và các bạn, tình tiết nó rất là căng thẳng, căng thẳng đến tột cùng. Tôi đọc mà cũng muốn nghẹt thở. Và liệu rằng Hàn Phi có thoát khỏi được chủ lò mổ, có giành được nghề nghiệp đồ tể lúc nửa đêm, có cứu được những linh hồn và cả những người bạn của mình hay không? Trong đó có thằng bé khóc, có thằng bé Vương gì nhỉ? Đó, có cả chị đẹp. Có rất nhiều người đang cần hắn cứu ở trong cái khu hẻm súc sinh và cả cái thế giới này. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.